Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 34, Công Giá Bính cùng Tần Vân. Converter, đá Kero Piền Rừng trong đêm tra ra hết thảy, mặc dù có quá mệnh giao tình, nhưng vẫn là xuyên thấu qua ngự sử đài lại đã điều tra một chút. Tin vào lời nói của một bên là rất dễ dàng thất bại. Điều tra rõ về sau, ở trước khi trời sáng liền viết xong tấu chương, sáng sớm liền lập tức tiến về hoàng cung, đem tấu chương tự tay giao cho nội đình, do nội đình thái giám tiếp thu. Nội đình thái giám sẽ tiến hành tìm đọc, phân phối, cực trọng yếu, sẽ trực tiếp chuyển hiện lên cho nhân hoàng. Tuyệt đại đa số đều là chuyển cho chính vụ các, do chính vụ các đám các lão tiến hành phê duyệt xử lý. Bọn thái giám không có dòng dõi, mặc dù đối với nhân hoàng bệ hạ trung thành, thế nhưng phần lớn tham lam. Tại phân về tấu chương lúc, nếu là có một chút trường kỳ giao hảo đại thần bị cáo, bọn hắn cũng sẽ vụng trộm sớm cáo chi. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Những tấu chương này đều là có rất nhiều thái giám cùng nhau nhìn chằm chằm, là không thể làm bất luận cái gì tay chân. Nhân hoàng đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tả đô ngự sử Quyền Rừng, quan cư tam phẩm, chính là ngự sử đài nhân vật số 2. Hắn tấu chương là có thể trực tiếp hiện lên đến nhân hoàng trước mặt. Bất quá, nếu trong tấu chương ghi lại vẻn vẹn Giang Châu Quảng Lăng quận một bản án, loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần kinh động nhân hoàng, bị bọn thái giám trực tiếp chuyển tới chính vụ các đi. Quảng Lăng quận, sáng sớm, phủ quận thủ trong thư phòng, Công Giá Bính ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem trước mặt gương đồng thau. Gương đồng thau nổi lên hiện ra Cửu Sơn đảo chủ thân ảnh. Cửu Sơn sư huynh, sáng sớm này ngươi lại tìm đến ta. Chẳng lẽ triều đình bên kia đã có chỉ ý? Có thể có ý chỉ hẳn là trực tiếp hạ đạt đến ta nơi này. Hay là lại có ai cáo ta? Công Giá Bính cười nhạo. Đúng, lại có đại thần dâng thư. Cửu Sơn đảo chủ gật đầu. Cái này Tần Vân rất có nhân mạch nha. Ai vậy? Công Giá Bính hỏi. Cửu Sơn đảo chủ trịnh trọng nói. Tả đô ngự sử Quyền Rừng. Công Giá Bính bỗng nhiên đứng lên. Tả đô ngự sử Quyền Rừng. Ngự sử đài là làm gì? Đó chính là giám sát bách quan. Mà tả đô ngự sử càng là trong đó nhân vật số 2. Quan cư tam phẩm A. Cái này thiên hạ thập cửu châu, các châu châu mục phần lớn cũng chỉ là tam phẩm. Dù sao bực này khống chế thần ma nhất mạch truyền thừa đại xương vương triều, càng lên cao, muốn tăng lên bán phẩm cũng khó khăn vô cùng. Quan tam phẩm, đó là nhất đẳng trọng thần, chính là chính vụ các đám các lão mặc dù quyền thế lớn, có thể đồng dạng cũng liền nhị phẩm tam phẩm thôi. Hay là Tần Vân sự tình? Công Giá Bính hỏi. Vâng, Cửu Sơn đảo chủ gật đầu. Phiền toái, phiền toái. Đám các lão có thể không quan tâm ôn thù. Vương Dũng tướng quân dâng thư, có thể tả đô ngự sử Huyền Rừng mặt mũi bọn hắn cũng là muốn cho. Cho dù giữ gìn ta quận thủ này quyền uy, tối thiểu nhất cũng sẽ điều động một vị ngự sử xuống tới dò xét. Công Giá Bính có chút phát hoảng. Ngự sử tuần tra địa phương cũng được xưng làm tuần án, đủ để cho quan viên địa phương khẩn trương vạn phần. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Cửu Sơn đảo chủ hỏi. Chính vụ các đám các lão mỗi ngày xử lý toàn bộ thiên hạ đại sự, chính vụ phong phú, chờ bọn hắn xử lý việc này cũng có thể là một hai ngày sau. Công Giá Bính nhíu mày. Nếu là hôm nay bọn hắn liền xử lý phần tấu chương này, bởi vì sẽ lập tức điều động ngự sử xuống tới âm thầm dò xét, giám sát ngự sử từ vương đô chạy đến, mặc kệ như thế nào, mặc dù có phi hành pháp bảo tặng hắn tới, đi đường cũng muốn một hai ngày công phu. Trong vòng một ngày, ta nhất định phải đem sự tình toàn bộ làm sạch sẽ. Ngày mai trước khi trời sáng, ta muốn giám sát ngự sử âm thầm đến, cũng tra không ra ta bất luận sơ hở gì. Công Dạ Bính trong mắt có điên cuồng. Công Dạ Bính nhìn về phía gương đồng thau Cửu Sơn đảo chủ. Cửu Sơn sư huynh, vì ngươi làm việc này, ta thật là thua thiệt lớn. Ta vốn là không nghĩ đối phương cái này Tần Vân, dù sao cũng là có đại công lao người tu hành. Mặc dù trên việc chém giết thủy thần đại yêu hắn chỉ là phụ trợ. Có thể triều đình, đối với có đại công lao người tu hành, một mực rất là lễ đãi, giống phổ thông phú thương, ức hiếp liền ức hiếp. Quận thủ chỉ cần để nơi đó dân sinh ổn định, ức hiếp điểm phú thương đều là cái rắm lớn một chút sự tình. Trước đó Ôn quận thủ, Vương lão tướng quân bao quát Tả đô ngự sử đều không có cáo cái này. Đại xương vương triều đối với tu hành người rất xem trọng. Đối với vì vương triều lập xuống đại công lao, liền càng thêm lễ đãi. Chỉ là trong thiên hạ xưa nay không thiếu có công lao tướng sĩ. Đổ máu lại rơi lệ sự tình. Tần Vân, tay người cổ tay cũng thật là lợi hại. Bước ta đến mức này. Tốt tốt tốt. Chờ ngươi cùng giám sát ngự sử gặp mặt, ta thời gian thì càng khó qua. Giám sát ngự sử cũng là Tả đô ngự sử quyền dừng người phía dưới đi. Chắc chắn thiên vị ngươi. Công Dạ Bính trong mắt có hàn quang. Ngươi không đã trốn đi à? Chỉ cần ngươi vĩnh viễn trốn đi, chẳng phải chuyện gì cũng bị mất. Làm sạch sẽ, liền vạn sự đại cát. Công Dạ Bính đã định ra quyết tâm. Định không thể để cho ngươi cùng giám sát ngự sử chạm mặt. Một ngày này, Tần Vân vẫn tại trong trạch viện luyện phi kiếm pháp quyết. Mà bóng đêm phủ xuống thời giờ, Tần Vân theo thường lệ thả ra bản mệnh phi kiếm, lặng yên đến phủ quận thủ bên ngoài. Mỗi ngày không xác định bên dưới phụ thân tình huống, Tần Vân cũng không an lòng. Tần Vân hơi sững sờ. Tần Liệt Hổ lại bị giải hết sát gông, chỉ có xiềng xích trói chặt lấy ngồi trên băng ghế đá. Trong miệng bị lấp bố, mà một bên Công Dã Bính thì đứng chắp tay. Khi Tần Vân xuyên thấu qua bản mệnh phi kiếm tinh thần ngoại phóng dò xét lúc, Công Dã Bính lạnh lùng mở miệng nói. Tần Vân giật mình, ta biết ngươi đang dò xét lấy nơi này. Công Dã Bính cười lạnh nói. Ta dù sao cũng là tiên thiên hư đan cảnh người tu hành. Ngươi cho rằng tinh thần của ngươi ngoại phóng dò xét, ta sẽ không cảm ứng được. Ngươi có phải hay không một mực không rõ, ta vì cái gì đối phó ngươi? Công Dã Bính tiếp tục nói. Tần Vân hoàn toàn chính xác nghi hoặc, chính mình cùng Công Dã Bính trước đó đều vốn không quen biết. Làm sao đột nhiên đối phó chính mình rồi? Vẻn vẹn vì tiền tài, đến Công Dã Bính bực này địa vị liền vì ít tiền tài như vậy không khôn ngoan. Trong vòng một canh giờ, trong trần viên phủ quận thủ bên cạnh ba dặm bên ngoài, Công Dã Bính lãnh đạm nói, người ta gặp nhau, đến lúc đó người liền sẽ rõ ràng ta tại sao phải đối phó ngươi. Trong vòng một canh giờ ngươi nếu là không xuất hiện, ta liền giết ngươi phụ thân ngươi. Ngươi biết, giết một cái ngân chương bộ đầu, đối với ta mà nói không có ảnh hưởng gì. Một canh giờ, ta chỉ chờ ngươi một canh giờ. Công Dã Bính cười lạnh. Tốt, trong vòng một canh giờ, ta sẽ đến trần viên. Bỗng nhiên một thanh âm liền quanh quẩn ở trong tiểu viện này. Đi theo tràn ngập tinh thần thối lui, Công Dã Bính vẫn như cũ cười lạnh. Lườm một bên Tần Liệt Hổ một chút. Tần Liệt Hổ miệng bị che lại. Hắn ô ô ô gãy rụa lấy. Chờ một chút nhân huynh liền gặp được con của ngươi. Ngươi thật là có một đứa con trai tốt. Đem ta bước đến mức này. Công Dã Bính nói ra. Xuất phát. Đi trần viên. Công Dã Bính nói ra. Vâng. Hai tên thủ vệ phụ trách trông coi Tần Liệt Hổ kia. Trực tiếp bắt lấy Tần Liệt Hổ. Cùng nhau đi theo. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân đứng tại trong đình viện. Một thanh ngân bạch phi kiếm bay đến trước mặt, lơ lửng, muốn gặp ta rồi, muốn chân tướng phơi bày rồi. Tần Vân đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve qua phi kiếm lưỡi kiếm. Khi quận thủ thật điên cuồng, ta không thể không đi. Được, vậy liền gặp cái rốt cuộc đi. Phi kiếm cấp tốc dung nhập bàn tay, tiến vào thể nội đan điền hóa thành kiếm hoàn. Tần Vân quay người về sau mắt nhìn. Mẫu thân, đại ca một nhà bọn hắn đều đã tiến vào riêng phần mình phòng. Tần Vân có thể cảm giác được, mẫu thân mặc dù nằm ở trên giường nhưng lại hoàn toàn không ngủ. Dù sao bây giờ Tần gia đều có tội tên tại thân, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngay cả Tần Liệt Hổ sinh tử cũng khó khăn liệu, mẫu thân Thường Lan làm sao có thể ngủ được. Ta sẽ dẫn về cha. Tần Vân quay người, đẩy cửa liền rời đi sân nhỏ, thi triển thần ẩn thuật dưới. Tần Vân hành tẩu tại Quảng Lăng trên đường phố. Giờ phút này mặc dù là lúc ban đêm khác, trên đường phố vẫn còn có chút người đi đường. Một chút tửu lâu chi địa còn náo nhiệt vô cùng. Đặc biệt là thanh lâu càng là ồn ào vô cùng. Thật ra đều có thể nhìn thấy đại lượng đèn lồng lóa mắt. Nội thành mọi người đều trải qua chính mình thời gian. Hắn Tần Vân sự tình, ngoại trừ số rất ít dân chúng lo lắng bên ngoài, phần lớn cũng chỉ là xem như đề tài nói chuyện. Dù sao hiện nay trong quận thành đều có đủ loại lời đồn đại, nói hắn Tần Vân là cố ý nói láo. Hắn cũng không có đi đối phó thủy thần đại yêu, hắn ngược lại là cấu kết yêu quái người tu hành. Các lão bách tính hoàn toàn chính xác cũng có rất nhiều tin lời đồn đại. Coi như không tin lời đồn đại, cũng đối Tần Vân ôm lấy một tia hoài nghi. Tần Vân tâm như chỉ thủy, một đường hành tẩu, trần viên, ngẩng đầu, phía trước có một tòa lớn hào hoa xa xỉ trạch viện. Trên cửa chính có trần viên, hai chữ. Đi đến trần viên cửa ra vào, Tần Vân cũng liền tán đi thần ẩn thuật, cửa ra vào có một tên thủ vệ chờ lấy. Nhìn thấy nguyên bản một phổ thông người đi đường bỗng nhiên biến thành Tần Vân, không khỏi trong lòng giật mình. Tới, liền vào đi. Bên trong một thanh âm truyền ra, công giá quận thủ, ngươi ngược lại là tới trước. Tần Vân dọc theo cửa chính mà vào, một bên thủ vệ căn bản không dám thở dốc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.